Mạc Đình Kiên nói xong, đứng dậy cầm áo khoác đang ở trên ghế dựa rồi đi ra ngoài. Cố Chi Dân gãi đầu, lầm bầm lầu bầu suy đoán, đây là đang cãi nhau à, sau khi cơm nước xong, Hạ Diệp Chi trở về phòng nằm dài trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Mặc dù đã xác nhận qua là tạm thời Hạ Hương Thảo không đến Kim Hải, nhưng, Mạc Gia Thành không trở về thì cô vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Cô sẽ luôn không tự chủ được chú ý xem có tiếng động cơ xe hơi không, nhưng mãi cho đến 12 giờ đêm cô cũng không nghe thấy. Nói cách khác Mạc Gia Thành vẫn chưa về, cô buồn, phiền cầm lấy điện thoại ra định gọi điện thoại cho anh, ngón tay do dự, lướt qua lướt lại trên màn hình, cuối cùng vẫn không gọi đi. Cô nhớ tới dáng vẻ của Mạc Gia Thành, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Mãi đến hơn nửa đêm cô mới chịu không nổi ngủ quên. Hôm sau, cả đêm Hạ Diệp Chi không ngủ ngon, nhưng sáng sớm vẫn rất có tinh thần. Cô xuống lầu, vẫn không kìm được lòng mình hỏi vệ sĩ tối qua Mạc Gia Thành có về nhà không? Vệ sĩ lắc đầu, không có. Trong lòng Hạ Diệp Chi hơi nặng nề hơn. Trên đường đi làm cô vẫn lấy hết can đảm cầm lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Gia Thành. Chuông điện thoại vang lên vài tiếng thì Mạc Gia Thành mới nghe máy, chuyện gì, giọng nói của anh hơi khàn khàn có vẻ như vừa thức dậy. Kết hợp với thời gian thức dậy của Mạc Gia Thành. Lúc bình thường, Hạ Diệp Chi biết anh không có thói quen ngủ nướng, không, không có gì, tôi chỉ vô tình gọi nhầm, anh ngủ tiếp đi. Hạ Diệp Chi hoảng hốt vội vàng cúp điện thoại, cô cắn môi nghĩ, không phải là Hạ Hương Thảo thật sự đạt được ước muốn chứ. Nghĩ đến, Mạc Gia Thành, có thể đã bị Hạ Hương Thảo dụ ngủ cùng, trong lòng Hạ Diệp Chi lập tức cảm thấy cực kỳ chán ghét, thậm chí còn cảm thấy hơi đáng tiếc. Bên kia, Mạc Đình Kiên cúp điện thoại, hơi cong môi nở nụ cười. Không nhịn được nên gọi điện thoại cho anh sao? Vậy thì lại để cho cô được căng thẳng thêm một chút nữa. Tâm tình Mạc Đình Kiên rất tốt, gọi điện thoại nội bộ, đem cho tôi một ly nước ấm. Tối qua anh ở Kim Hải, không mở hệ thống sưởi, nên hơi bị cảm. Cách chương,